Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2399, buồn lo vô cớ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi quay đầu, nhìn tới dưới cây hai vị Mỹ Nam nói nhỏ nói chuyện. Trên thực tế, nàng sớm biết rõ bọn hắn nội dung nói chuyện. Bất quá, nàng là một mắt nhắm một mắt mở. Đi tới Tần Lĩnh bên này, nhìn xem những này ra hỏa nấu ăn. Thế mà rất lành nghề. Không còn là thịt nướng, là dùng cái nồi một chút rau dại canh thịt. Tần Lĩnh xới một bát qua đây. Chủ mẫu, thử xem, quen. Khúc Đàn Nhi nghe mùi thơm, thèm trùng liền đi ra. Gặp Tần Lĩnh không nói, nàng liền nhận lấy. Ta đây liền không khách khí. Ai bảo ngươi khách khí? Tần Lĩnh cười, ha ha. Bên cạnh Đạm Đài Anh cũng nhịn không được cười. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái. Bất quá, vẫn là nho nhỏ mà ăn một ngụm canh. Phát hiện mùi vị ngon, cực kỳ tốt. Nếu như không có đoán sai, cái kia trong nồi còn ném không ít linh dược. Những này bại ra, khó trách nghe lên thơm như vậy. Đừng cười, mùi vị kia thật không tệ. Hai ba lần, Khúc Đàn Nhi ăn một bát. Đạm Đài Anh nhìn xem nàng ăn, cười nói, Khúc cô nương, ngươi nói, đời này biến cố hóa thật đúng là nhanh. Có chút, liền ngươi đều sẽ cảm thán. Nàng bật thốt lên liền nôn hỏng bét. Đạm Đài Anh bị sặc. Hắn ý tứ, không ngoài là năm đó. Hắn ngược lại đuổi theo nàng chạy. Dường như một cái trong nháy mắt, nàng liền đến hôm nay loại này tôn quý vị trí. Người khác không cách nào đi đến độ cao. Hồi ức năm đó, thật là thương hải tang điền. Khúc Đàn Nhi hỏi, cái này mấy ngày làm sao không gặp Hứa đại trưởng lão? Đạm Đài Anh trả lời, hắn lão nhân ra trận chiến kia chịu bị thương, chính tại Cửu Tiêu Tháp bế quan đây. Ta không có quấy rầy hắn, đoán chừng hai ngày này sẽ đi ra. Nghe phu quân nói, nhờ có các ngươi hỗ trợ, coi ta là ngoại nhân. Đạm Đài Anh cười nhạt hỏi lại, sao dám nha? Khúc Đàn Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Đạm Đài Anh cười khẽ mang qua. Dần dần, những năm này hắn trên người khí chất cũng phát sinh biến hóa. Càng ngày càng nội liễm trầm ổn, đạm mạc không tranh. Khúc Đàn Nhi che giấu cười, nghiêm túc hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ trong nhà sự tình? Không nghĩ, chậm rãi, nhạt. Đạm Đài Anh thản nhiên cười cười, gặp qua, kinh lịch trải qua nhiều. Trong lúc đó phát hiện, quá khứ những ân oán kia không có ý nghĩa. À, lớn lên, chúc mừng. Khúc Đàn Nhi phút chốc đứng lên, làm bộ vái chào, cười nói thích. Đạm Đài Anh đều ngây ngốc. Tần Lĩnh mới vừa vào miệng canh, vừa lúc phun, bỗng nhiên, bên người truyền đến nhàn nhạt yêu nhã giọng nói. Đàn Nhi chúc mừng Đạm Đài huynh cái gì? Mặc Liên Thành qua đây. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo tiếu dung. Không có, không có gì. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười quay đầu, nhìn thấy hắn tư thái tùy ý đi qua đến. Hám Thiên công tử đã rời đi. Cái kia ra hỏa đi. À, cầm cái kia khê ước, liền trượt. Mặc Liên Thành trả lời. Khúc Đàn Nhi bật cười nói, hắn là buồn lo vô cớ, tổng sợ ta tìm hắn để gây sự. Hám Thiên công tử đương nhiên biết rõ chuyện này, nàng đã sớm rõ ràng. Hết lần này tới lần khác muốn đuổi tới cầm trở về, liền là muốn đổi nàng một cái không so đo, đoạn nàng ngày sau hưng sư vấn tội khả năng. Cho nên, công khai nói, cũng không có cái gì. Ở đây đều là người sáng suốt, rất rõ ràng cái này một điểm. Mặc Liên Thành rất nhanh cũng ngồi xuống, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ăn đồ ăn. Đi ra người, căn bản là đan tháp. Đoàn người nhiệt náo, cười cười nói nói. Dùng cơm xong sau, lại tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Bao quát Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng đi vào. Bên ngoài liền giữ lại Đạm Đài Anh cùng Phi Thú đi đường. Tạm thời tới nói, Bọn hắn cũng không phải là chạy tới Tử Điêu tộc, đi tìm Tiểu Manh Manh. Chiếu Mặc Liên thành ý tứ là đưa đan tháp người trước tiên rời đi yêu vực. Cách chương.